Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1482, thay đổi quy tắc. Phiền Vũ bên này, người cầm đầu gọi Hưu Ninh, Diệp Viễn đối thủ, đúng là hắn, bất quá, cái này Hưu Ninh kiến thức đến Diệp Viễn thủ đoạn, hiển nhiên đối hắn vô cùng kiêng kỵ, Nguyên Tiêu huynh thân thủ khá lắm. Hưu Ninh bội phục, bất quá, Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người quá yếu. Các ngươi thắng không tinh diệu, không bằng ngươi chịu thua. Được cái kia 8 cái chân phẩm, chúng ta phân ngươi 2 kiện, như thế nào? Hưu Ninh nhìn Diệp Viễn nói, Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người đều là biến sắc, trầm giọng nói, Hưu Ninh, ngươi đây là ý gì? Hưu Ninh thản nhiên nói, mọi người đều là người mình, biết cây biết rễ, coi như các ngươi dựa vào Nguyên Tiêu huynh thắng chúng ta, cũng không khả năng là tinh diệu bọn hắn cái kia một tổ đối thủ. Còn không bằng trực tiếp chịu thua tốt. Lạc Kỳ bị Hưu Ninh tức giận đến quá sức, hừ lạnh nói, chúng ta thắng không? Lẽ nào ba người các ngươi là có thể thắng sao? Hưu Ninh nói thật, không có nắm chắc. Bất quá, cơ hội dù sao cũng hơn ba người các ngươi lớn, không phải sao? Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người sắc mặt tái xanh, trong lòng thật là không cam lòng. Thế nhưng bọn hắn cũng biết, Hưu Ninh nói không có sai. Hai trận chiến hạ xuống, tinh diệu ba người bọn hắn thực lực, xác thực cùng người khác không phải một cái cấp độ, vững vàng đáng sợ, các ngươi thắng không? Ta chính mình lên đi. Đúng lúc này, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hưu Ninh biến sắc, mà Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người, nhưng là lộ ra vẻ đại hỉ. Bắt đầu đi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hưu Ninh sắc mặt trầm xuống, thiết quyền ầm ầm mà ra. Vừa ra tay, chính là bài sơn đảo hải. Cái này Hưu Ninh thực lực, quả nhiên không phải Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người có thể so sánh. Còn như cái kia Nạp Tề, thì càng không phải một cái cấp độ bên trên. Liền Diệp Viễn tới đánh giá, cái này Lạc Kỳ thực lực, đã không thua gì trước đây Tần Thiên. So sánh dưới, Tần Thiên yếu bảo, dù sao, cái này Hưu Ninh mới 2 sao viên mãn, mà Tần Thiên nhưng là nửa bước quy khư. Cái này Hưu Ninh ý cảnh cảm ngộ cực mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực phong phú. Hắn mang theo một cái huyền thần khí quyền sáo, một đôi thiết quyền đúng là cùng Diệp Viễn bất phân cao thấp. Bất quá, hiện tại Diệp Viễn đã không phải là trước đây Diệp Viễn. Hắn hiện tại đụng phải Tần Thiên, căn bản cũng không cần dựa vào người khác lực lượng, một cá nhân liền đủ. Tần Thiên là lợi hại, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tại Võ Mông Vương thành lợi hại mà thôi. Toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành cùng giai võ giả bên trong, so với hắn lợi hại quá nhiều. Diệp Viễn đi qua tử vong tu luyện không gian tôi luyện, bản năng chiến đấu càng ngày càng tăng. Hưu Ninh loại tầng thứ này, đối hắn căn bản không có nửa điểm uy hiếp. Hưu Chu Tà kiếm như huyễn ảnh một bên, đi tới Hưu Ninh mặt, đi lên trước nữa một tấc. Hưu Ninh cái mạng này coi như là khai báo, đều nhận thua đi, đều là người trong nhà, tổn thương tính mệnh liền xấu xí. Diệp Viễn thản nhiên nói, hai người khác hiển nhiên không nghĩ tới, Hưu Ninh nhanh như vậy liền bại, bọn hắn còn nghĩ mau sớm đánh bại Lạc Kỳ cùng Bội Lan, sau đó tới vây quét Diệp Viễn. Nhưng là, Diệp Viễn căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội. Lúc này, mặt khác hai tổ đều dừng lại. Diệp Viễn nói, ta chỉ cho một cơ hội. Nếu như còn phải tiếp tục, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Cảm thụ được chóp mũi phong mang, Hưu Ninh toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Ta chịu thua. Hưu Ninh không cam lòng nói. Hai người khác sắc mặt một hồi biến ảo, rốt cục vẫn phải chịu thua. Cứ như vậy, Diệp Viễn tổ này không đánh mà thắng địa, mà tiến nhập cuối cùng trận chung kết. Lạc Kỳ cùng Bội Lan hai người trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn hắn cự ly này 8 cái chân phẩm, cách chỉ một bước, hai người này biểu tình Diệp Viễn sao có thể không biết. Chỉ là ở trong lòng cười nhạt không thôi, trên đời này đáng sợ nhất không phải địch nhân lợi hại, mà là không biết tự lượng sức mình. Chân phẩm tuy tốt, cũng có mệnh cầm mới được a. Tạp Tân nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt rất là xấu xí. Hắn bà Tinh Diệu gọi tới bên người, nhỏ giọng hỏi, không nghĩ tới tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ nhân vật. Ngươi xem hắn chiến đấu, cảm thấy thế nào? Tinh Diệu nói, theo ta thấy, tiểu tử này còn đối phó Hưu Ninh, còn lưu thủ. Tạp Tân nhướng mày, nói, vậy ngươi có chắc chắn hay không thắng hắn? Tinh Diệu cười nói, điện hạ yên tâm, hắn có chỗ lưu thủ. Tinh Diệu như thế nào lại không có nương tay? Huống hồ, đây là ba người chiến. Hổ Diêm cùng Hổ La hai huynh đệ thực lực, so cái kia hai cái cường quá nhiều. Trận chiến cuối cùng, chúng ta tất thắng. Nghe Tinh Diệu tràn đầy tự tin, Tạp Tân trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nói, không riêng muốn thắng, còn muốn mạng hắn. Tinh Diệu ngẫm lại, nói, tiểu tử này thân pháp cực nhanh, có chút khó khăn, bất quá, Tinh Diệu hội tận lực. Tạp Tân lúc này mới thỏa mãn cười cười. Bên này Sương, Ly Cơ vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Phiền Vũ, cười nói, thế nào, hiện tại còn phải cho ta phái ít cao thủ tới sao? Khanh khách, Phiền Vũ bất đắc dĩ nói, hảo hảo, ngươi lợi hại, được thôi. Bất quá tiểu tử này ngươi là nơi nào tìm đến? Đây cũng quá cường. Ly Cơ cười nói, ven đường nhặt. Phiền Vũ trợn mắt chừng một cái, lại nói, tiểu tử này thực lực là không sai, thậm chí có thể cùng cái kia Tinh Diệu phân cao thấp. Chỉ tiếc, mặt khác hai cái quá yếu, cái này một vòng cuối cùng sợ rằng lành ít dữ nhiều a. Ly Cơ nhưng là không quan tâm nói, có thể đánh đến một bước này, ta đã rất thỏa mãn, cực kỳ có một vòng thắng không thắng, đã không quan trọng, chí ít, bọn hắn đã cho Phiền ra mặt dài. Phiền Vũ gật đầu, cảm thấy Ly Cơ cũng có đạo lý, phủ thành chủ tài nguyên, hoàn toàn không phải ba nhà khác có thể so sánh, thua bởi bọn hắn, cũng không oan uổng. Một vòng cuối cùng, song phương vào sân, Tinh Diệu cười gằn nói, tiểu tử, thực lực ngươi rất mạnh, không bằng cái này một vòng cuối cùng, chúng ta sảng khoái một trận chiến, ý của ngươi như, Diệp Viễn thản nhiên nói, là như thế nào thống khoái pháp? Tinh Diệu nói, một vòng cuối cùng, chúng ta sửa chữa một chút quy tắc, không cho phép chủ động chịu thua, chỉ có chết trận, cùng đánh ra lôi đài, mới có thể lối ra. Ngươi thấy thế nào? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta không có ý kiến. Lạc Kỳ cùng Bội Lan nhưng là biến sắc, hiển nhiên có ý lùi bước. Mà tộc hiếu chiến, không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết, biết rõ không địch lại đối thủ, còn muốn tử chiến đến. Bọn hắn lại không phải người ngu, dựa theo Tinh Diệu quy tắc đến, chiến đấu tính nguy hiểm có thể thật lớn tăng. Tinh Diệu liếc bọn họ liếc mắt, khinh thường nói, không dám, liền trực tiếp chịu thua. Cái này 8 cái chân phẩm, liền quy ta nhóm, hắc hắc, hắc ngọc huyền linh cao, ta nhưng là hướng điện hạ thỉnh cầu thật lâu, hắn đều không có chịu cho ta. Lạc Kỳ cùng Bội Lan sắc mặt thay đổi lại thay đổi. Rốt cục, vẫn là cắn răng nói, đổi liền đổi, ai sợ ai. Hổ Diêm cùng Hổ La thực lực, bọn hắn ở một bên quan sát hồi lâu, mặc dù mạnh hơn bọn họ, thế nhưng cũng cường không đến để bọn hắn ngay cả chạy trốn đều làm không được cấp độ. Thật đánh không lại, trực tiếp rời khỏi lôi đài liền tốt. Ha ha, tốt, đủ loại. Tinh Diệu nghe vậy cười to nói, Ly Cơ nhưng là biến sắc, nàng ngửi ra một tia mùi âm mưu, lên tiếng nói, không được. Tạp Tân lại cười nói, Ly Cơ, bọn hắn song phương, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chúng ta cũng không cần nhiều nhúng tay. Còn là nói, người đối với mình ra tướng như thế không có lòng tin. Cảm thấy bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.